Thái tử quá xấu bụng. Chương 173, phản hồi, linh nghiệm xem bói. Góc truyện audio.com. Hắn còn có chuyện gì gạt chính mình? Nàng thở phì phò, bầu trời cũng vào lúc này tuyết rơi. Khả năng bởi vì băng huyền thuật đông kinh thiên, nhiệt độ hạ thấp đến lợi hại. Thế nhưng là nàng cũng nghe thấy sau lưng có người đi theo nàng. Nàng dứt khoát liền dừng lại, nàng không có quay người, nói ra, Tây Lương Thái Tử, ngươi muốn như thế nào? Tây Lương Thái Tử cười khẽ một tiếng, Sở Chỉ Nguyệt quả nhiên thông minh, biết là chính mình đi theo nàng, không muốn thế nào à, chẳng qua là bổn cung cứu được ngươi. Ngươi ít nhất cũng phải có một chút hồi báo à, Tây Lương Thái Tử nói. Tây Lương Thái Tử trước khi đi một bước, nhìn bóng lưng Sở Chỉ Nguyệt. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nàng, nói, bổn cung muốn một vật của ngươi ngươi nếu như đã đáp ứng. Liền lập tức đưa ngươi trở về kinh thành Bắc Lăng, Sở Chỉ Nguyệt hiện tại cũng không có lựa chọn khác, đây là biện pháp duy nhất nàng trở về kinh thành. Nàng quay đầu nhìn Tây Lương Thái Tử, nói, ta biết rõ ngươi là muốn lưu ly đèn cứu phụ hoàng ngươi. Bất quá lưu ly đèn đối với ta đồng dạng rất trọng yếu. Ta có thể mang theo lưu ly đèn đi Tây Lương, không thể trực tiếp cho ngươi. Tây Lương Thái Tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có trả giá quyền lợi à, vậy nhất phách lưỡng tán. Sở Chỉ Nguyệt cũng không sao cả, dù sao lưu ly đèn tại quận chúa phủ, Tây Lương Thái Tử muốn lấy được, căn bản là không có biện pháp duy nhất đạt được lưu ly đèn cũng chỉ có là thông qua nàng mà thôi. Tây Lương Thái Tử mân khẩn bờ môi, suy nghĩ một chút, hay vẫn là lùi một bước, vậy ngươi mang theo lưu ly đèn đi Tây Lương, phụ hoàng ta bệnh một ngày không tốt, ngươi cũng đừng nghĩ lấy rời đi Tây Lương, Tây Lương Thái Tử nói, Sở Chỉ Nguyệt cũng không quản đông kinh trời như thế nào. Liền lập tức đi theo Tây Lương Thái Tử cùng Quỳnh Nguyệt Công Chúa hướng kinh thành tiến đến. Quỳnh Nguyệt Công Chúa xem xét nàng vài lần. Tựa hồ là lo lắng cái gì? Tây Lương Thái Tử ngồi ở bên trong xe ngựa, nhẹ nhàng cười cười, Quỳnh Nguyệt, yên tâm, nàng hiện tại nội lực chẳng biết tại sao bị phong bế rồi. Nếu như không phải như thế, nàng cũng không cần phải hướng chúng ta cầu cứu. Quỳnh Nguyệt giờ mới hiểu được, cũng liền bỏ đi ý niệm dùng mê hương, nhưng chúng ta đưa nàng trở về kinh thành, nếu nàng đổi ý, vậy làm sao bây giờ? Quỳnh Nguyệt công chúa hỏi, bổn cung đoán quân ngọc quận chúa nhất định sẽ không nuốt lời đấy. Đúng không, Tây Lương Thái Tử nhìn Sở Chỉ Nguyệt điểm ấy tín vẫn có thể tin, dù sao cũng là hai huynh muội họ cứu mình. Nàng gật gật đầu, nói, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn, nhưng mà ta muốn gặp Bắc Huyền Âm trước. Không được, hắn nhất định sẽ ngăn cản. Tây Lương Thái Tử biến sắc, ngươi tuyệt đối không thể gặp hắn. Sở Chỉ Nguyệt kỹ càng nhìn thần sắc Tây Lương Thái Tử. Tuyệt đối Tây Lương Thái Tử đối với trước kia mà nói. Cái kia phản ứng thật sự là lớn một chút, nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Liền hỏi, ngươi thật giống như đối với Bắc Huyền Âm nhiều thêm vài phần sợ hãi. Các ngươi tại sao sẽ ở Bắc Lăng dừng lại lâu như vậy? Ánh mắt Tây Lương Thái Tử có chút né tránh, đã nói. Dù sao ngươi trở về liền vụng trộm đem lưu ly đèn mang theo. Tuyệt đối không thể thấy Bắc Huyền Âm, bằng không thì chúng ta liền nhất phách lưỡng tán. Sở Chỉ Nguyệt tự nhiên là cảm thấy sự tình càng lúc càng kỳ quái. Nàng biết rõ Tây Lương Thái Tử sẽ không nói. Nàng cũng chỉ tốt trước tiên là chịu đựng. Bắc Lăng kinh thành, Sở Chỉ Nguyệt đã mất tích vài ngày. Như cũ là không có một chút tin tức, Sở Dịch đều có chút khẩn trương. Hắn lo lắng người băng thành đã đem Sở Chỉ Nguyệt bắt đi. Liền cố ý đem Lý Dục Phong tìm về đến, lại để cho hắn xem bói một chút. Tuy rằng Sở Dịch cũng sẽ xem bói, nhưng mà không tinh, mà quẻ Lý Dục Phong đều chuẩn. Chiếm được một quẻ, Lý Dục Phong cũng đặc biệt bình tĩnh. Nói, người sắp trở về, không cần lo lắng. Bác Huyền Âm hỏi, thật sự, quẻ tượng là biểu hiện như vậy, là ở 4 ngày sau. Lý Dục Phong nói qua, liền cũng lại chiếm được một quẻ, thế nhưng là ngay sau đó sắc mặt hắn liền trở nên tái nhợt. Bác Huyền Âm không hiểu quẻ tượng, nhìn thoáng qua, cũng không hiểu là có ý gì. Sở Dịch nhìn, cũng là giận tái mặt. Hai người sau đó liền cũng tránh ra, đem Bác Huyền Âm cùng Sở Tĩnh Phong gạt ở một bên. Tại sao là cái quẻ tượng này? Sở Dịch nói, đây là quẻ tượng chỉ nguyệt. Lý Dục Phong gật gật đầu, nói, là của nàng, ngươi cũng biết bổn tọa từ trước đến nay cũng sẽ không phạm sai lầm. Nói cách khác, theo như cái này quẻ tượng, nhất định sẽ phát sinh. Sở Dịch nhíu chặt mày, nói, muốn là nói như vậy, nàng hiện tại không nên trở về. Bổn tọa suy đoán, lúc này đây nàng trở về, tiếp theo khẳng định sẽ đi băng thành rồi. Lý Dục Phong quay đầu nhìn Bác Huyền Âm. Nếu Bác Huyền Âm biết rõ con gái của ngươi sẽ trở thành nữ vương băng thành, ngươi nói hắn sẽ như thế nào? Sở Dịch đã không dám nghĩ tới, không nghĩ đến hắn cố gắng nhiều năm như vậy, còn là kết quả như vậy. Hắn trầm giọng nói, việc này trước gạt, thái tử luôn luôn coi trọng nàng. Lý Dục Phong cũng không có nói lời nói, cũng chỉ tốt đáp ứng xuống. 4 ngày vượt qua trong lo lắng. Bác Huyền Âm lo lắng không thôi, cơ hồ là đêm không thể say giấc, đã đến ngày thứ tư, Bác Huyền Âm đã là không thể chờ đợi được ở kinh thành các nơi sắp xếp không ít trạm gác ngầm. Tây Lương Thái Tử cũng không nghĩ đến Bác Huyền Âm bày ra trạm gác ngầm nghiêm mật như vậy. Càng không biết Bác Huyền Âm đã biết rõ Sở Chỉ Nguyệt sẽ trở về vào hôm nay. Hắn mang mấy người tùy tùng cùng Sở Chỉ Nguyệt trở lại quận chúa phủ. Không có bao nhiêu tiếng vang, ngũ hành linh hồn cũng đã xuất hiện. Tiểu quận chúa, ngũ hành linh hồn trông thấy cùng đến còn có Tây Lương Thái Tử. Lập tức liền cảnh giác đứng dậy. Tây Lương Thái Tử ha ha cười cười. Quân Ngọc quận chúa, bộ hạ của ngươi thật đúng là nhạy cảm a. Sở Chỉ Nguyệt không để ý tới Tây Lương Thái Tử, đã nói, các ngươi lui xuống trước đi. Ngũ hành linh hồn còn do dự một chút. Còn không muốn lui ra, Sở Chỉ Nguyệt lại lạnh giọng nói, lui ra, dứt lời, nàng liền đã đi vào, ngũ hành linh hồn trông thấy Sở Chỉ Nguyệt đã có chút tức giận. Cũng chỉ lui ra, Sở Chỉ Nguyệt tiến vào gian phòng về sau, liền từ hốc tối, lỗ khảm ngọc, bên trong đem lưu ly đèn xuất ra đến, Tây Lương Thái Tử lần thứ nhất trông thấy lưu ly đèn, cũng không khỏi sững sờ. Hắn tự tay đi sờ lên, cảm thấy lưu ly đèn có một loại lành lạnh tính chất. Nhưng lại sờ lâu rồi về sau, cũng có chút ấm lên. Đúng là đồ tốt, không phải là phàm vật. Sở Chỉ Nguyệt vừa ngoan tâm, trong nội tâm đã quyết định chủ ý Tây Lương Thái Tử. Lưu ly đèn này liền cho ngươi mang về Tây Lương, ta không đi theo đi. Tây Lương Thái Tử hé mắt. Nói ra, như thế nào, ngươi là tình nguyện bỏ qua bảo vật này của ngươi rồi cũng không nguyện bỏ qua Thái tử Bắc Lăng. Nàng gật gật đầu, nói, tương đối mà nói, hắn đối với ta trọng yếu chút ít, huống chi nàng còn không có biết rõ ràng thân phận phụ nhân kia cộng thêm trên người Bắc Huyền Âm cũng có không ít bí ẩn. Như thế, nàng căn bản cũng không muốn rời đi, Tây Lương Thái tử cười cười, nói. Như vậy cũng tốt, bổn cung lúc này đây không làm lỗ vốn sinh ý. Hắn đem lưu ly đèn tiếp nhận, sợ hãi than một tiếng, tự vội vàng đem lưu ly đèn cất kỹ. Nàng tiếp theo đã nói, 5 năm về sau, ta sẽ đi Tây Lương đem lưu ly đèn cầm về. Hy vọng Tây Lương Thái Tử có thể trả lại. Tây Lương Thái Tử cũng không muốn cùng Sở Chỉ Nguyệt vạch mặt. Nhưng lại đến lúc đó lưu ly đèn đều tại Tây Lương nước. Há lại để cho Sở Chỉ Nguyệt nói muốn bắt quay về là cầm về đấy. Cho nên Tây Lương Thái Tử cũng qua loa nói. Tốt, nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Sở Chỉ Nguyệt cũng không tin Tây Lương Thái Tử. Nhưng mà nàng không cho là mình đến lúc đó cầm không trở về lưu ly đèn. Tây Lương Thái Tử đang định rời đi. Nhưng lại tại thời điểm lại nghe thấy có người hô hắn một tiếng. Thái tử ca ca, Tây Lương Thái tử thân thể cứng đờ, quay đầu đi, chỉ nhìn thấy Quỳnh Nguyệt bị Vân Mạo áp lấy tiến đến. Sau đó tiến đến đây, dĩ nhiên là Bác Huyền Âm, Sở Chỉ Nguyệt trông thấy Bác Huyền Âm trong nháy mắt đó. Cảm thấy người này lại là quen thuộc, lại là lạ lẫm, Tây Lương Thái tử kinh sợ, chính là lập tức đem Sở Chỉ Nguyệt bên cạnh kéo qua. Dùng chủy thủ gác ở trên cổ của nàng. Sở Chỉ Nguyệt, ngươi rõ ràng cùng Bắc Huyền Âm cùng một chỗ đùa nghịch bổn cung. Tây Lương Thái Tử tay đều có chút run rẩy, hắn tựa hồ là rất sợ hãi Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm nhìn hắn một cái, lông mày đã có chút nhào lên. Hắn nói ra, lập tức buông nàng ra. Sở Chỉ Nguyệt mới vừa rồi là có thời gian né tránh đấy. Nhưng nàng liền là cố ý không né tránh, bởi vì, nàng muốn xem thực lực chân chính Bắc Huyền Âm. Nàng không có nghĩ đến, một ngày nàng sẽ có lợi dụng chính mình thăm dò Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm, nàng bây giờ đang ở trên tay của ta, ngươi rõ ràng còn dám nói chuyện với ta như vậy. Tây Lương Thái Tử nói. Vân Mạo đem Quỳnh Nguyệt công chúa đẩy về phía trước, nói, muội muội của ngươi đã ở trong tay chúng ta, điểm ấy ngươi cũng đừng quên. Tây Lương Thái Tử lạnh lùng cười cười, bổn cung có hơn 10 muội muội, không kém cái này thì một cái, thế nhưng là Bắc Huyền Âm còn ngươi, ngươi chỉ có một thái tử phi. Dứt lời, hắn dao găm trong tay cũng đè xuống một điểm. Bắc Huyền Âm có chút nhíu mày, nói, vậy ngươi muốn thế nào? Lui ra ngoài. Tây Lương Thái Tử gầm nhẹ một tiếng. Bắc Huyền Âm do dự một chút, vì không chọc giận Tây Lương Thái Tử, hắn và Vân Mạo liền thối lui ra khỏi gian phòng. Tây Lương Thái Tử đem Sở Chỉ Nguyệt bắt giữ lấy trong nội đường. Đầu hắn đầy mồ hôi, thiếu chút nữa liền loạng choạng một cái ngã nhào trên đất. Hai tùy tùng vội vàng đỡ Tây Lương Thái Tử, nói, Thái tử, làm sao bây giờ? Tây Lương Thái Tử mắng to một tiếng. Bổn cung làm sao biết? Các ngươi là phế vật à? Nhanh nghĩ biện pháp. Sở Chỉ Nguyệt hỏi, Tây Lương Thái Tử, trước kia cũng không thấy ngươi sợ hãi Bắc Huyền Âm như vậy. Ngươi làm sao? Ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Tây Lương Thái Tử nói, ngươi có biết hay không hắn chính là một cái ma quỷ? Tây Lương Thái Tử nói xong, tựa hồ là nhớ ra cái sự tình gì đó, thở phì phò, trong ánh mắt hiện lên vài phần sợ hãi. Sở Chỉ Nguyệt hỏi, nói thực cho ta biết, ta cam đoan ngươi có khả năng ra khỏi Bắc Lăng. Tây Lương Thái Tử thấy Sở Chỉ Nguyệt tự tin như vậy, dù sao hắn cũng không đường có thể đi, ngược lại là có thể tin Sở Chỉ Nguyệt. Ta cùng Quỳnh Nguyệt rời đi Bắc Lăng kinh thành về sau, liền định trở về Tây Lương. Đối với chúng ta không cam lòng, ý định đi vòng vèo trở về lại trộm lưu ly đèn ngươi. Tây Lương Thái Tử nói, nhưng lại là chúng ta còn không bước vào kinh thành Bắc Lăng, cũng đã bị Bắc Huyền Âm ngăn lại. Hắn thật lợi hại, thoáng cái đem tùy tùng bổn cung đều giết đi. May mắn là có Lâm lão che chở bổn cung cùng Quỳnh Nguyệt, chúng ta mới sống tiếp được đến. Ngươi nói là... Trong nháy mắt, Sở Chỉ Nguyệt hỏi, không sai, là trong nháy mắt. Hắn trong nháy mắt đem hơn 100 người giết đi. Tây Lương Thái Tử nói qua, bổn cung chưa bao giờ thấy qua có người lợi hại như vậy. Hắn còn nói cho bổn cung, muốn bổn cung về sau đều không cho đánh chủ ý lên ngươi, bằng không thì nhất định sẽ đem bổn cung giết đi. Tây Lương Thái Tử vừa nói vừa chảy đổ mồ hôi, nhớ tới ngày ấy. Cái kia hoàn toàn chính là một cái ác mộng. Sở Chỉ Nguyệt khẽ cười một tiếng, đã nói, xem ra, ta đích thật là không biết hắn. Nhưng lại vào lúc này, Tây Lương Thái Tử dưới chân chợt khá hơn rồi một đạo hồng sắc ánh lửa. Cách chương.